Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 749. Các vị đệ muội, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, chúng nữ liền không còn tiếp tục trò chuyện, yên lặng ở một bên nhìn xem Mạc Thanh Vân tiến vào loại này kỳ diệu trạng thái bên trong. Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được chính mình tâm cảnh có một cái phiên thiên phúc địa thoát biến, loại này thuế biến cũng không phải là nguyên lực tăng cường, mà là một loại tâm linh hiểu được tăng lên, phảng phất là tâm linh trải qua luân hồi đạt được thăng hoa. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Theo Mạc Thanh Vân tâm cảnh phát sinh biến hóa, trên người hắn phát ra khí thế cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Thiếu thiếu chủ trên thân khí thế tốt cường đại, cỗ khí thế này tựa hồ so một chút thiên cương cảnh cường giả còn muốn cường đại. Chẳng lẽ thiếu chủ tu vi đột phá đến thiên cương cảnh sao? Không. Thanh Vân trên thân bây giờ phát ra khí thế đã siêu việt thần thông cảnh tu vi cường giả tình trạng. Thiếu thiếu chủ khí thế siêu việt thần thông cảnh cường giả Mạc Lăng cô nương. Cái này đây là sự thực sao? Đúng vậy a. Trước đó thiếu chủ bày ra khí thế chỉ là cùng kia Khương Hộ Pháp không kém. Bây giờ làm sao lại cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người kinh người khí thế? Hồng phấn các loại, chờ. Nữ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện đã triệt để vượt ra khỏi các nàng nhận biết, là các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi ý chí chi lực, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí tức ba động. Man thú cũng là lập tức mặt thú chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Nó quả thực không nghĩ tới Mạc Thanh Vân bất quá là đan phủ cảnh tu vi, vậy mà có được chí tôn cảnh đỉnh phong trình độ ý chí chi lực, càng thêm để man thú cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trên người ý chí chi lực còn tại chậm rãi tăng lên, lúc này tình huống như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi man thú phạm vi hiểu biết. Thật sự là quá quỷ dị, thiếu chủ thiên phú thực sự quá kinh người, cho dù là man hoang đại lục siêu cấp thiên tài, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với hắn. Man thú không nhịn được thở dài, ước chừng 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, theo trong tu luyện lui ra, tâm cảnh cảm ngộ đạt tới chúa tể cảnh trình độ, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ vui thích, rất hài lòng lần này tu luyện thu hàng. Kỳ thật Mạc Thanh Vân không biết, hắn bây giờ tâm cảnh đã siêu việt chúa tể cảnh trình độ, đạt đến một cái càng cao đẳng hơn trình độ, chỉ là cấp độ này hắn cũng không hiểu biết. Bởi vậy, hắn liền đưa nó phân loại làm chúa tể cảnh. Thiếu chủ, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Thấy một lần theo trong tu luyện rời khỏi, tính cách tương đối hoạt bát Vân Lam vội vàng mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Vân Lam lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên chúng nữ đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Đan phủ cảnh bát trọng, nhìn thấy trước mắt chúng nữ thần sắc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối với các nàng mở miệng đáp lại một câu. Đan phủ bát trọng đối với Mạc Thanh Vân câu trả lời này, giờ phút này không riêng hồng phấn các loại, chờ, nữ mặt lộ vẻ không hiểu, tự liền Mạc Lăng cũng giống vậy mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Vừa rồi các nàng theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm ứng được kia cỗ kinh khủng khí thế, rõ ràng siêu việt thần thông cảnh tình trạng, nhưng bây giờ Mạc Thanh Vân làm sao lại thu chính mình tu vi chỉ có đan phủ cảnh bát trọng trình độ? Thanh Vân, đã ngươi tu vi là đan phủ bát trọng, vì cái gì mới ta cảm giác được khí thế của ngươi so Huyền Băng cung thần thông cảnh tu vi trưởng lão còn mạnh hơn? Mạc Lăng mặt lộ vẻ không hiểu hỏi. vừa rồi ta tản ra khí thế, cũng không phải là nguyên lực cảnh giới khí thế, mà là tâm cảnh ý chí chi lực khí thế. Nghe được Mạc Lăng không hiểu lời nói, Mạc Thanh Vân mở miệng lần nữa, cho nàng giải thích một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, tất cả mọi người là diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Trong lòng không hiểu đạt được hiểu rõ nghi ngờ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người nói chuyện thời điểm, bọn hắn đi tới Thiên Viêm phủ bên ngoài. Chúng ta đi vào đi. Gặp đại gia đi tới Thiên Viêm phủ bên ngoài, Mạc Thanh Vân đối trung nữ ra hiệu một câu, nhấc chân hướng Thiên Viêm phủ bên trong đi vào. Chỉ Mạn Tiểu Di mụ mụ, chờ sau đó chúng ta đi nơi nào đùa. Mạc Thanh Vân vừa đi vào Thiên Viêm phủ bên trong, một đạo nãi thanh nãi khí lời nói truyền vào đến hắn trong tai. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là Long Ngọc Dương tiểu gia hỏa kia đang cùng chớ Chỉ Mạn tinh nghịch. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Long Ngọc Dương hòa chớ Chỉ Mạn. Hai người chính cưỡi tại vườn hoa sư tử đá trên đầu. Chỉ Mạn, Ngọc Dương, mau xuống đây. Tại Mạc Thanh Vân dò xét chớ Chỉ Mạn cùng Long Ngọc Dương lúc, Mạc Hân mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hướng hai người bọn họ đi tới. Mạc Hân tỷ, nhìn thấy trước mắt Mạc Hân, Mạc Lăng trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, đối bên cạnh Mạc Thanh Vân hỏi, Thanh Vân, Mạc Hân bên cạnh hai cái tiểu hài là, bởi vì Mạc Lăng thật lâu chưa có trở về. Nàng cùng trước đó Mạc Thanh Vân đồng dạng, cũng không biết hai cái này tiểu hài là ai. Tiểu nữ hài kia là tứ thúc nữ nhi chớ Chỉ Mạn, còn như cái kia tiểu nam hài a thì là Mạc Hân tỷ cùng ta biểu ca Long Ngự Thiên hài tử. Long Ngọc Dương nhìn thấy bên cạnh Mạc Lăng biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng nàng giới thiệu chớ Chỉ Mạn cùng Long Ngọc Dương, tứ thúc nữ nhi, Mạc Hân tỷ nhi tử. Mạc Lăng sau khi nghe, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, đối tin tức này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Mạc Hân lại có hài tử. Mạc Hân tỷ, ngươi nhìn ta mang ai trở về? Tại Mạc Lăng mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, hướng Mạc Hân bước nhanh đi tới. Mạc Hân sau khi nghe, liền hướng Mạc Thanh Vân quay đầu xem ra, làm nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Mạc Lăng về sau, liền lộ ra một mặt kinh hỉ biểu lộ, giọng kích động nói, Mạc Mạc Lăng muội, ngươi trở về. Ân, nhìn thấy trước mắt Mạc Hân, Mạc Lăng đồng dạng mặt lộ vẻ mặt kích động, bước nhanh đi tới Mạc Hân trước mặt, nói chuyện với nhau, Mạc Hân tỷ, ngươi trước cho Hồng Phấn các nàng an bài một chút chỗ ở. Ta trước mang Mạc Lăng đi gặp nhị cô. Tại Mạc Lăng cùng Mạc Hân trò chuyện vài câu về sau, Mạc Thanh Vân đối Mạc Hân bàn giao một câu, để nàng đi trước an trí thoáng cái Hồng Phấn bọn người. Hồng Phấn các nàng thật nhiều xinh đẹp cô nương, Thanh Vân người diễm phúc không cạn a. Mạc Hân nhìn thấy một bên Hồng Phấn các loại chờ nữ, nàng là trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân điều khản một câu, liền đối với trung nữ cười nhạt nói, các vị đệ muội xin mời đi theo ta. Các vị đệ muội nghe được Mạc Hân nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, quả thực bị Mạc Hân nghe được lời này cho cả kinh không nhỏ. Nhưng mà không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại lúc, Mạc Hân lại đối hắn làm cái nháy mắt, cười nhạt nói, Thanh Vân, lần này ngươi biểu hiện không tệ, nếu là tam thúc cùng tam thẩm nhìn thấy nhiều như vậy đệ muội đến, bọn hắn nhất định vui vẻ đến không ngậm miệng được. Mạc Lăng tỷ, chúng ta vẫn là đi gặp nhị cô đi. Nghe được Mạc Hân nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức bại lui, vội vàng mang theo Mạc Lăng rời đi nơi đây, không còn dám nghe Mạc Hân nói tiếp. Giờ phút này không riêng Mạc Thanh Vân gánh không được, một bên Hồng Phấn trung nữ nghe vậy cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.